Phương Dung và Bích Hiền sẽ song ca một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Tuyên có tựa đề Đảng đã cho ta mùa xuân. Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo đàng, bóng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi lý tưởng đang rực sáng trong tim chúng ta. Đang đã